ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 42, là hài tử của Giang Chiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hy vọng, tôi làm gì, thân thể tựa như đã không thuộc về mình, không, ngay cả ý thức cũng không còn là của cô, chỉ biết khổ sở. Hỏi, Giang Thiến Nhi, Lục Không Cách từ trên bàn đưa tay ra nắm lấy tay Lục Không Cách. Đây là lần đầu tiên Giang Thiến Nhi cùng người khác bắt tay ngoại trừ Giang Chiết, cô khẽ nhíu mày một cái, dùng lực tránh thoát. Giang Thiến Nhi nhìn tay vừa bị Lục Không Cách cầm, cô lấy khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau. Giang Thiến Nhi, đối với hành động của Giang Thiến Nhi, Lục Không Cách xem thường, dù sao. Bất kể như thế nào, hôm nay mình chỉ cần thành công là được. Theo như Giang Chiết nói thì cô chính là tiểu cô rồi, cô từng trải qua. Cảm giác không có ba chắc cô cũng hiểu, Giang Thiến Nhi, xin cô giúp. Tôi nói với Giang Chiết được không? Trên mặt Lục Không Cách toàn bộ đều là nước mắt, cô nhìn Giang Thiến Nhi trong mắt có ý cầu khẩn. Tại sao cô không đi tìm Giang Chiết? Tôi cũng muốn vậy, nhưng là Giang Chiết không muốn thấy tôi. Anh ấy vẫn không đồng ý để tôi sinh con, nếu tôi mà nói tôi có hài tử anh ấy nhất định bắt tôi đi phá thai. Cô cũng là một nữ nhân, chắc cô cũng biết loại tâm tình này, đứa con chính là miếng thịt của người mẹ sao có thể dứt bỏ đứa con này đây. Lục Không Cách thương xót khóc thút thít, Giang Thiến Nhi ngồi đó không nhúc nhích, trong lòng như có tảng đá đè lên. Thật ra, cô có thể đứng lên phất tay áo rời đi. Cô biết Giang Chiết sẽ kết hôn, rồi sinh con, nhưng cô không nghĩ sẽ nhanh như vậy, thật ra trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn dối gạt mình. Nếu anh không kết hôn, mình cũng không kết hôn, sau đó cùng nhau sống. Đến già, nhưng là bây giờ có cô gái nhảy ra nói mình mang thai con của anh. Cô không phải là người máu lạnh, đối với chuyện này cô không có cánh nào. Cô chậm rãi đứng dậy, Giang Thiến Nhi, Lục Không Cách nhào tới bắt được tay của Giang Thiến Nhi. Sắc mặt của Giang Thiến Nhi trở nên trắng bệch, cô nhìn tay mình bị hai tay Lục Không Cách nắm lấy, cánh tay Lục Không Cách giống như rắn độc quấn. Lấy, Giang Thiến Nhi, cô nói một câu cũng không được sao. Cô tại sao không chịu nói, có phải hay không cô cùng Giang Chiết muốn duy trì quan hệ kia, câm miệng, Giang Thiến Nhi thân thể lung lay. Nếu không phải thì cô tại sao không chịu giúp tôi? Giang Thiến Nhi, đây là hài tử của Giang gia các người, cầu xin cô không nên tuyệt tình như vậy. Có được hay không? Cách chương.